Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Cảnh Hà, chào Tấn Hương Dương. Xin lỗi các bạn, do nhà mình ngày mai sẽ có việc bận cho nên là nhà mình đang có rất là đông người. Mọi người vào rất là ồn ào, mình đọc cũng sẽ ảnh hưởng mọi người không thể nghe được. Nên phải chờ mọi người một lúc ổn định thì mình mới có thể đọc chuyện được. Xin lỗi các bạn là đọc hơi muộn nhé, mong các bạn thông cảm. Trong chớp mắt, thân thể bước vào vòng xoáy âm tử. Một luồng tử khí nồng đậm, uỳnh một tiếng liền hiện lên trong vòng xoáy. Bởi vì tử khí quá nồng đậm nên đã biến thành sương mù, nhanh chóng bao quanh Tô Minh. Tử khí nồng đậm này đủ để khiến tất cả người sống, thân hình mục nát trong chốc lát, trở thành người đã chết. Nhưng đối với Tô Minh, tử khí này chẳng những không khiến hắn cảm giác không thoải mái, mà còn có cảm giác quen thuộc. Bởi vì năm đó, hắn đã hoàn toàn dung hợp trong tử khí nồng đậm. Dung hợp đến một loại, hắn ở trong âm tử chi địa, hoàn toàn không phát hiện trình độ tử khí tồn tại. Như là một khối băng rơi vào trong nước, đều là nước, tuy hai mà một. Đó là một loại bị ăn mòn khi đối mặt với mặt trời. Một loại năm đó hắn có ý đồ rời đi đã bị tổn thương nghiêm trọng, đau nhức kịch liệt. Bởi vì lúc đó hắn đã là một bộ phận của khí tức âm tử. Vòng xoáy âm tử giống như một cái gương. Bên ngoài tấm gương là đạo thần, là tam hoang, mà bên trong thì là âm tử chỉ địa. Tô Minh thì thào, thân thể không ngừng đi về phía trước trong vòng xoáy. Thời gian dần trôi, tử khí càng thêm nồng đậm. Tới cuối cùng dĩ nhiên đã bao trùm Tô Minh toàn bộ bên trong, khiến khí thức Tô Minh nhanh chóng bị chuyển hóa. Loại chuyển hóa này là Tô Minh dung túng hành động. Hắn thân là linh tinh, có được phân thân chân giới, càng theo đi ra từ bên trong vòng xoáy âm tử, không có gì bài xích với loại chuyển hóa này. Tùy ý để thân thể, thậm chí khí tức, dần dần hoàn toàn dung hợp với tử khí. Cảm giác thân thể bay bổng lập tức xuất hiện. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, khiến Tô Minh dường như đã tìm được cảm thụ lúc ở âm tử chi địa năm đó. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thâm thúy càng thêm lâu dài, giống như rơi xuống vô số năm cũng khó có thể đi vào chỗ sâu trong vòng xoáy âm tử. Yên lặng gào thét bay đi trong vòng xoáy, dường như trong đó tồn tại lực lượng hấp thu, khiến Tô Minh không cần hao phí khí lực mà có thể tự bay nhanh. Hắn dựa theo trí nhớ về thế giới man tộc trong vòng xoáy, nhanh chóng đi về phía trước. Xung quanh hắn, vòng xoáy nổi vang xoay tròn, từng rãnh khe hở không gian giao thoa biến ảo. Một khe hở trong vòng xoáy đều là một thế giới. Theo vòng xoáy xoay chuyển, những khe hở đại biểu cho cửa vào không gian cũng càng ngày càng nhiều. Nếu đổi lại là người bên ngoài, có lẽ khó có thể tìm được đại địa man tộc từ mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn không gian. Nhưng bởi vì năm đó Tô Minh đã ly khai ý thức ra khỏi âm tử hai lần, đã đi trong vòng xoáy, nên hắn nhớ rõ vị trí đại địa man tộc. Giờ phút này, hắn trầm mặc bay thẳng tới phương hướng trong trí nhớ, càng ngày càng gần. Phần nửa khí tức trên thân hắn đã hóa thành tử khí, bộ phận còn lại cũng đang nhanh chóng chuyển hóa, giống như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hóa thành thân hình âm tử. Nhưng lúc Tô Minh đang bay nhanh trong vòng xoáy, thì lập tức trong miệng, một vết nứt không gian phía dưới xuất hiện trong thân ảnh. Thân ảnh ấy thoạt nhìn là hình người, nhưng lại có hai đầu lâu, một trái một phải. Trong chớp mắt xuất hiện, hai đầu lâu này đồng thời phát ra tiếng gào rú. Theo âm thanh gào rú, thân ảnh ấy nửa ngồi bên cạnh cửa vào. Bốn con mắt đều lộ ra hồng mang nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong nháy mắt bên cạnh Tô Minh chợt lóe, thân ảnh hai đầu này phát ra tiếng gầm nhẹ, thân mình mãnh liệt lao ra, nhưng vừa lao ra thì lập tức nó dường như đâm vào một bức tường ngăn cách vô hình, trực tiếp bị hắn bắn trở về, chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tô Minh trầm xuống, thân thể ngừng lại, trôi lơ lửng trong vòng xoáy, lạnh nhạt vì về phía quái nhân hai đầu bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Âm tử chỉ địa, có thể tiến, không thể ra. Tô Minh thì thào, lúc ánh mắt quét qua thân ảnh kia, bỗng nhiên mơ hồ co rút. Bởi vì ánh mắt hắn chẳng những rơi vào trên người quái nhân, lại càng rơi vào trong không gian, mơ hồ nhìn thấy thiên địa trong đó. Đó là trời màu vàng, đất màu đen, cả vùng đất có khoảng chừng hơn 10 vạn thân ảnh hai đầu đang ngửa mặt lên trời gào rú. Trên người họ, đa số là bị đại lượng khóa sắt màu đen quấn vào, âm thanh gào rú vô cùng thê lương. Ánh mắt đảo qua, thân thể Tô Minh nhoáng một cái, không thèm để ý thế giới này, mà là theo vòng xoáy âm tử, đi về vị trí sâu hơn. Trong trí nhớ của hắn, không gian man tộc không còn ở xa nữa. Sau 10 hơi thở, Tô Minh đã bay cách xa không gian thân ảnh hai đầu kia. Nhưng cũng chính là sau khi hắn rời đi 10 hơi thở, ngoài không gian người hai đầu, bên trong vòng xoáy âm tử, cuồn cuộn sương mù, một đầu rồng khổng lồ vô cùng dữ tợn liền chui ra từ trong sương mù, lỗ mũi mạnh mẽ phun ra khí tức, hai mắt màu đỏ như vô thần hư thối, nhìn chằm chằm vào hướng Tô Minh rời đi. Đại bộ phận của đầu rồng này cũng đã bị hư thối, tản mát ra tử khí nồng đậm. Giờ phút này, nó chớp động như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền đi thẳng xuống dưới. Thời gian trôi qua khoảng chừng gần nửa tuần nhanh, trong vòng xoáy âm tử dường như không có phần cuối. Thân ảnh Tô Minh bỗng nhiên đứng lại, đứng im bất động. Hắn nhìn về phía bên phải, một khe hở trong vòng xoáy. Trong khe hở tản mát ra khí tức hơi yếu, nhưng khí tức yếu ớt này đã khiến Tô Minh cảm nhận được man hồn tồn tại. Đó chính là cửa ra vào thế giới man tộc trong trí nhớ của Tô Minh. Nếu trước khi vòi rồng chưa xuất hiện, trận pháp bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn còn, thì tiến vào đại địa man tộc không cần tìm kiếm như vậy. Chỉ cần thân qua trận pháp là có thể trực tiếp hàng lâm tới man tộc. Bởi vì trận pháp kia đã liên kết với ý chí nào đó của man tộc. Nhưng hiện tại, trận pháp đã sớm trở thành hài cốt, nên Tô Minh mới cần phải tìm kiếm như vậy. Tô Minh nhìn qua khe hở ra vào của thế giới man tộc. Tử khí bên trên hắn vô thanh phu tức nhúc nhích. Đúng lúc này, thần sắc Tô Minh bình tĩnh, bỗng giơ tay phải lên, rồi điểm một chỉ về nơi tràn ngập đại lượng tử khí, vòng xoáy âm tử vừa nãy. Dưới một chỉ này, lập tức âm thanh nổ vang vọng như sấm rền. Tử khí cuồn cuộn bật ra, lập tức lộ ra đầu rồng hư thối đang yên lặng tiếp cận trong đó. Giờ phút này, đầu rồng cách Tô Minh khoảng trăm trượng. Theo tử khí tản đi, đầu rồng xuất hiện còn lộ ra non nửa thân hình tùm xương trắng. Cho dù hai mắt đầu rồng kia vô thần, nhưng vẫn có hung mang lóe lên. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ về phía Tô Minh. Trong chớp mắt, thân thể khẽ động muốn phóng đi, thần sắc Tô Minh lạnh lùng ngẩng đầu, hai mắt như điện quét qua đầu rồng kia. Cút! Lời vừa mới thốt ra, thân thể đầu rồng kia giơ lên mãnh liệt, đầu lâu vọt tới lại bị cưỡng ép, dừng lại cách Tô Minh ngoài 10 trượng. Lúc này trong mắt con rồng lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Đầu rồng này cảm giác một chữ của Tô Minh đã khiến linh hồn nó như trải qua một trận gió lốc. Gió lốc kia mạnh mẽ, giống như nếu muốn giết chết nó thì chỉ cần một ý niệm. Thậm chí thân thể nó cũng đều đang run rẩy. Lời nói uy nghiêm của Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng của hắn, khiến giờ phút này đầu rồng vừa run rẩy sợ hãi, vừa xuất hiện cảm giác không thể nào chống cự được. Dường như Tô Minh thân thể nhỏ yếu hơn nó, thực tế là một người có thể đơn giản bóp chết thượng cổ chi tiên. Ý chí kia, uy nghiêm kia không thể xâm phạm chút nào, khiến nó nghĩ tới nơi cao nhất trong vòng xoáy, biên giới rất gần với ngoại giới. Lúc nhìn ra bên ngoài đạo thần, cảm giác bản thân nhỏ yếu như một con sâu cái kiến. Trong sự run rẩy, con rồng kêu lên một tiếng, thân thể chậm rãi lui lại, sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, cho đến khi thân hình lại giấu ở trong tử khí lần nữa. Thân ảnh Tô Minh bị sương mù che mắt, nó mới nhanh chóng lóe lên, vội vàng rời khỏi nơi đây. Với tư cách là tính mạng kỳ dị tồn tại trong vòng xoáy âm tử, cả đời này nó đã từng thấy quá nhiều cường giả, nhưng hôm nay nó nhìn thấy Tô Minh, đây chính là cường giả khiến nó sợ hãi nhất, thậm chí khiến nó đã tử vong lại cảm nhận được tử vong tới gần. Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới, ngừng tụ chân giới phân thân, mặc dù nơi đây không thuộc về phạm vi của đạo thần chân giới. Mặc dù chỗ này là vòng xoáy âm tử, nhưng đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh cực cao, tử khí nho nhỏ biến thành rồng, không thể xúc phạm hắn được. Như là bể trên, cho dù không ở trên lãnh thổ của mình, thì vẫn không dễ dàng bị xâm phạm. Tô Minh quát lùi rồng tử khí, biểu tình bình tĩnh, nhấc chân đi tới khe nứt, tiến vào thế giới của man tộc. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh bước vào khe nứt sắp biến mất, thì chợt mặt biến sắc, dường như khó hiểu kinh ngạc. Rất nhanh, biểu tình của Tô Minh trở nên rung động. Tô Minh cảm nhận lực lượng duyên pháp đậm đặc, khó có thể hình dung. Lực lượng duyên pháp này có khoảng 20 vạn cái. Trong đó mức độ đậm đặc của cái nào cũng đủ để sánh với gần 300 tu sĩ bị Tô Minh nô dịch trong đạo thần chân giới. Tức là nói, 20 lực lượng duyên pháp có thể sánh bằng duyên lực của 600 vạn tu sĩ ngưng tụ lại ở bên ngoài. Chỉ như vậy đã làm Tô Minh kinh ngạc. Chưa được nói tới trừ 20 lực lượng duyên pháp ra, hắn còn cảm nhận giải rác gần 100 vạn nguyên pháp tồn tại. Những lực lượng duyên pháp này, dù không phải 20 vạn lực lượng duyên pháp kia, nhưng mỗi một cái tương đương với mức độ trăm người bên ngoài ngưng tụ thành. Tất cả điều này sao không làm Tô Minh rung động cho được? Nếu những duyên pháp này đều thuộc sở hữu của Tô Minh, thì tương đương với ức vạn duyên pháp bên ngoài. Hắn có thể trực tiếp giáng xuống chân giới phân thân tại đất Man tộc, biến giới này thành một phần chân giới của hắn. Còn người Tô Minh co rút, lập tức bước vào đất Man tộc. Hắn mãnh liệt cảm giác được mức đậm đặc của lực lượng duyên pháp, nhưng không ý chí nào có thể hấp thu được, bởi vì lực lượng duyên pháp đều có dấu ấn, nó là dấu ấn của hắn. Khi bóng dáng Tô Minh biến mất, thì trong thế giới vòng xoáy âm tử mà Đế Thiên ở, y nằm trong quan tài mở bừng mắt, ý chí khuếch tán cả thế giới. Lão Phu đã cảm giác được hơi thở của Tô Minh. Ý chí của Đế Thiên quanh quẩn trong thế giới này, chốc lát có từng đợt ý chí buông xuống, khiến trời đất chấn động, hư vô vặn vẹo, tựa như tận thế đã đến. Chưa tới lúc đi ra ngoài mà tiểu tử này đã đến, mặc kệ hắn. Âm tử chỉ tuyền không thể quấy nhiễu. Tàng phó tòng, chết có thể giấu nhiều dấu vết hơn. Ám thần và nghịch thánh buông xuống, tam hoang triệt để tan vỡ. Mãi khi nó đến thì mới là lúc chúng ta ra ngoài. Những ý chí cổ xưa tang thương va chạm cùng ý chí của Đế Thiên dần tan biến. Các ý chí biến mất trong vòng xoáy âm tử có ám khe hở thế giới không gian lập tức khép mở, biến mất vĩnh viễn trong mấy vạn thế giới. Đất Man tộc, bầu trời không còn là màu xanh biếc mà là màu nâu đất. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có từng vòng sáng màu đất ở trên bầu trời, hòa cùng với ánh nắng chiếu xuống biển rộng. Khắp mặt đất là biển mênh mông, nước biển cuồn cuộn màu đen như mực vỗ sóng. Từng hòn đảo sừng sững không nhìn thấy đại lục. Có lẽ một số hòn đảo lớn từng đã là đại lục của nơi đây. Năm đó, bốn khối đại lục trong biến đổi ngàn năm có lẽ lại trải qua hủy diệt sâu sắc, khiến đại lục vỡ ra trong năm nào đó, hoặc là chìm vào trong biển lớn đã hóa thành đảo hoang. Man tộc cũng tốt, Vu tộc cũng vậy, và người bị gọi là Tà Man. Giờ phút này, họ ở trên vùng đất quá khứ là đất Man tộc, bây giờ là Tử Hải đảo, tiếp tục sinh sản. Không còn đại lục phân chia, không còn khác biệt địa vực, tông môn trước kia hoặc biến mất, hoặc suy sút, ít có hưng thịnh, bộ lạc cũng đã bị hủy diệt hoặc vùi trong biển sâu. Sau ngàn năm, đa số là một vài người bộ lạc, tông môn ở trên cùng một hòn đảo lại tụ tập thành liên minh thế lực. Nhìn từ góc độ lịch sử thì Man tộc đã lột xác ra khỏi thời kỳ đại bộ lạc, cũng ra khỏi thời đại tông môn môn phiệt, tiến vào con đường ganh đua nhau, không bộ lạc cực hạn, tông môn mà là một thứ gì khác. Có nhiều câu chuyện chìm trong biển sâu, rất nhiều cái xác giấu trong phế tích đáy biển, cũng có nhiều tiếc nuối chi cầu. Theo năm tháng, hoặc là trôi qua, hoặc là tan biến theo gió. Man thần đời thứ nhất, liệt sơn tu khai quật Man tộc của ta ngàn vạn thu. Man thần đời thứ hai không sống lâu được, dẫn động Man thần bất diệt yêu. Man thần đời thứ ba hồn ý lưu, tiếc cho thương sinh không thể cầu. Man thần đời thứ tư, Man thần đời thứ tư. Giọng trẻ con non nớt vang vọng trong Tử Hải, vang ở một góc hòn đảo cỡ trung trong vùng đất bằng phẳng. Nơi đó có hơn 10 đứa trẻ cỡ 7-8 tuổi, ai nấy nhăn nhó ngồi. Trong đó có một đứa trẻ đứng khi nói tới Man thần đời thứ tư thì rõ ràng đã quên, sợ hãi nhìn ông lão khoanh chân ngồi trước mặt họ. Ông lão mặc áo vải thô, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nghiêm khắc, nhìn cậu bé đang rụt rè sợ hãi. Man thần đời thứ tư, Man thần đời thứ tư, Man thần đời thứ tư, khu thần tù tiên, kỳ ý kỳ thân không bao giờ hủ. Một cô bé ngồi bên cạnh cậu bé khẽ thở dài tiếp lời. Cô bé nói xong, cậu bé thầm thở dài, nhưng lập tức lớn tiếng nói. Ta vốn sắp nghĩ tới, thế nhưng... Thôi được rồi, Ông lão khoanh chân ngồi đằng trước đám trẻ con chậm rãi nói. Ông vừa mới dứt lời, đám trẻ con ngoan ngoãn im lặng. Các ngươi là những đứa trẻ của man tộc, có huyết mạch của man tộc, phải ghi nhớ một điều, phải khắc ghi bốn vị man thần của man tộc ta. Bọn họ vì để man tộc nổi trội mà trả giá mọi thứ, đặc biệt là man thần đời thứ nhất sáng tạo ra huy hoàng cho man tộc ta. Man tộc đời thứ tư dùng sức một mình ngưng tụ bộ lạc man tộc giải rác, đuổi tu tiên tộc nô dịch chúng ta ra khỏi man tộc. Cả đời các ngươi phải nhớ kỹ hai vị man thần này suốt đời. Lời của ông lão nói dần trở nên nghiêm nghị. Đám trẻ vội gật đầu. Bọn chúng luôn nhớ tới tên của bốn vị man thần, vĩnh viễn không quên. Lúc trước, bởi vì cậu bé căng thẳng nên mới bị lắp bắp. Ngày mai, các ngươi sắp tiếp nhận man khải, có tư chất tu man hay không, có thể lớn lên được man phi chúc phúc, thành tựu ý mệnh tu không, thì phải xem vào tạo hóa của các ngươi. Lời ông lão nói không còn nghiêm khắc mà lộ ra hiền lành. Ta muốn trở thành mệnh tu. Ta cũng vậy, đó là bộ lạc man thần đời thứ tư để lại. A3 của ta chính là mệnh tu. Đám trẻ hưng phấn gào hét, thanh âm non nớt vang vọng trong sáng sớm, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ truyền ra xa. Muốn trở thành mệnh tu không phải dễ. Mệnh tu là bộ lạc thân truyền duy nhất của Tô Minh Đại Nhân. Màn thần đời thứ tư trước khi mất tích đã để lại. Tu sĩ trong bộ lạc này dùng mệnh chống trời, dùng mệnh nghịch cải trời đất. Nếu không có ý chí chưa từng có thì không thể, cũng không xứng trở thành mệnh tu. Ông lão chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn ra xa. Theo ánh mắt của ông, có thể thấy trong vùng biển cách nơi này không bao xa tồn tại một hòn đảo. Trên đảo bắt mắt nhất, đó là một pho tượng to lớn, đó là tượng một người thanh niên. Người thanh niên mặc áo dài chắp tay sau lưng, tóc và vạt áo bị gió thổi. Người thanh niên nhìn ra xa, biểu tình uy nghiêm. Pho tượng phát ra uy nhiếp đậm đặc, uy nhiếp bao phủ xung quanh, khiến phạm vu hải vực này không có động vật biển nào dám tới gần nửa bước. Hễ kẻ nào tới gần sẽ tự động tránh ra ngay. Mơ hồ thấy dưới pho tượng trên hòn đảo có rất nhiều người đang bái lạy. Vẻ mặt họ cuồng nhiệt, biểu tình tràn ngập thành kính. Pho tượng trước mặt họ ở trong mắt người ngoài là man thần đời thứ tư. Nhưng tất cả man sĩ trên đảo thì thấy pho tượng là hồn, là lão tổ của họ, là thần linh cho họ hy vọng sáng tạo ra mệnh tộc. Mệnh tộc không thể xâm phạm, mệnh tộc mạnh mẽ nổi dậy. Thời gian ngàn năm, từng là đảo mệnh tộc, giờ dù không thay đổi kích cỡ, nhưng tu sĩ mệnh tộc ở trong đó có hơn 3 vạn. Chỗ này được gọi là thánh địa trong mệnh tộc. Sự thực là trong tử hải này, hòn đảo có pho tượng Tô Minh có tổng cộng 33 chỗ. Mỗi một chỗ đều có vài ngàn, thậm chí là trên vạn mệnh tu tồn tại. Bọn họ không liên quan tới chiến tranh giữa các thế lực man tộc trên vô số hòn đảo ở tử hải. Địa vị của họ trên tất cả thế lực, bảo vệ cân bằng cho thế giới man tộc, thủ hộ biển rộng. Họ chỉ có hai kẻ địch. Một là thú triều vô cùng vô tận, mỗi cách một thời gian sẽ xuất hiện một lần. Còn có trong quầng sáng màu đất trên trời, đôi khi sẽ buông xuống sinh linh từ bên ngoài. Mỗi khi xuất hiện một trong hai sự kiện này, chính là lúc mệnh tu hành động. Bình thường, mệnh tu tập trung tu hành, bái lạy pho tượng, trả giá tất cả sinh mệnh cho thần linh của mình. Trong mắt của ông lão, đằng sau pho tượng thánh địa mệnh tộc có một ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa cung điện to lớn, không xa hoa, nhưng tràn ngập hơi thở hồng hoang man tộc. Bộ dạng của cung điện rất giống với Hoàng cung Đại Ngô, sừng sững hùng vĩ trên đỉnh núi, ra từng luồng sáng, ánh sáng không đầy. Cứ cách một thời gian, sẽ có người man tộc từ mỗi hòn đảo tới đây bái lạy. Từ trong cung điện cư ngụ một sự tồn tại cao quý nhất hiện nay trên đất man tộc. Nhận nhưng vẫn có điều cần thiết cho việc ổn định man tộc, bởi vậy được làm phi của man thần đời thứ tư, tên của cô được gọi là Phương Thương Lan. Phương Thương Lan được gọi là man phi, không phải tự cô muốn, mà sau khi man tộc mất đi man thần đời thứ tư, vì để ổn định toàn man tộc, nên một vài ông lão khi Tô Minh còn ở man tộc cùng nhau quyết định. Man tộc không thể hỗn loạn, dù xua đi tiên tộc, nhưng tử hải khuếch tán, đại lục tan vỡ, các hòn đảo rải rác khắp nơi khiến man tộc thiếu sự ngưng tụ. Mỗi một đảo đều độc lập, thiếu đi tượng trưng tinh thần, cũng mất đi hy vọng tương lai, đặc biệt là dưới tình huống man thần đời thứ tư mất tích, có thể nói là tựa như nắm cát. Nếu cứ kéo dài lâu hơn, thì man tộc sẽ không còn là man tộc nữa, bọn họ mất đi man tộc, mất đi ý chí man, cuối cùng chết trong năm tháng, bị động vật biển, hùng phạm từ ngoài vòm trời này giết chóc, mãi tới khí huyết đoạn mạch tuyệt, khiến man tộc trở thành bụi trần lịch sử. Phương Thường Lan không muốn thấy man tộc như vậy, cho nên cô im lặng, một lúc sau đã đồng ý, lựa chọn trở thành pho tượng sống. Phương Thường Lan không thể có bạn lữ được nữa, thậm chí không thể thường lộ mặt ra ngoài. Phương Thường Lan phải giữ sự bí ẩn, cao quý, lời nói việc làm cần phù hợp với thân phận. Tiếng bị có vấn đề gì sao hả bạn? Bạn kiểm tra thêm một lát nữa nhé. Nếu như mà tiếng vẫn có vấn đề thì nhớ bảo mình nhé. Phương Thường Lan không thể có bạn lữ được nữa, thậm chí không thể thường lộ mặt ra bên ngoài. Tiếng có vấn đề hả bạn? Thế thì để mình chỉnh lại nhé. Chờ mình một chút. Phương Thường Lan không thể có bạn lữ được nữa, thậm chí không thể thường lộ mặt ra ngoài. Cô phải giữ sự bí ẩn, cao quý, lời nói việc làm cần phù hợp với thân phận Man Phi. Có lẽ 1-2 năm, dù là 8 hay 10 năm, đối với nhiều người thì họ có thể làm được như Phương Thường Lan. Nhưng nếu là 100 năm, 1000 năm, sự cô độc đó không phải người thường có thể thừa nhận. Cao cao tại thượng, không phải con rối, nhưng lại giống như con rối. Không thể tùy tiện ra ngoài, cam nguyện thành pho tượng sống, làm tượng trưng tinh thần cho man tộc, nhắc nhở vô số người man tộc sau này về man thần không phải là truyền thuyết, thực sự tồn tại. Dù bọn họ không thấy được man thần, nhưng có thể thấy được man phi. Có man phi ở, man thần đời thứ tư mất tích rồi sẽ có ngày trở về đất man tộc, mang theo bọn họ kéo man tộc tiến bộ. Đây là hy vọng, là niềm tin tuyệt vời của họ. Tất cả man tộc vững tin về nó, chính vì thân phận và sự tồn tại của Phương Thường Lan. Nên nhiều năm qua, mặc dù mỗi hòn đảo man tộc hay có ma sát, thậm chí có chiến tranh khá rầm rộ, nhưng hai bên chiến đấu đều vinh hạnh vì là man tộc. Cách một đoạn thời gian sẽ tới đây bái, ở trong lòng họ thì mệnh tộc là bộ lạc mà man thần để lại. Man Phi là tồn tại cao quý nhất trên mặt đất. Chỉ cần Phương Thường Lan nói một câu là họ có thể trả giá tất cả. Động vật biển cũng tốt, hùng phạm ngoài vòng trời cũng vậy. Mỗi lần xâm phạm trong 1000 năm nay sẽ bị Phương Thường Lan kêu gọi ngừng tụ lực lượng toàn man tộc cùng với mệnh tộc anh dũng chiến đấu. Mỗi một lần kiên trì khiến lực ngưng tụ càng lúc càng mạnh, khiến Phương Thường Lan từ tượng trưng tinh thần trở thành một phần của hồn man tộc. Có thể làm được những điều này trừ lực ảnh hưởng còn sót lại của man thần đời thứ tư. Mấy ông lão năm xưa còn sống chủ tính, sắp đặt thì bản thân cô cũng góp phần quan trọng. Phương Thường Lan kiên quyết làm toàn tử hài. Trên các đảo man tộc đều tồn tại một man sử. Mỗi man sử tựa như trí giả, thân phận của họ không bằng man công, nhưng sứ mệnh thì ngang bằng. Man sử dạy cho hậu bối, mở man khải, khiến mỗi người man tộc trưởng thành từ nhỏ đã bị rót vào lối suy nghĩ man thần là ý chí tối cao. Có thể nói, trong 1000 năm man thần đời thứ tư mất tích, đất man tộc trải qua tan vỡ thành đảo hải vực bẩm sinh đã có dấu hiệu sắp phân liệt nhưng vẫn giữ sự hoàn chỉnh. Về tinh thần thì càng hơn dĩ vãng, ngừng tụ hồn tộc càng thêm vượng thịnh. Phương Thường Lan chính là chiếm công đầu. Giờ phút này cô đứng trong cung điện trên đảo thánh địa mệnh tộc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tự hỏi Tô Minh có trở về không? Có lẽ là có, nhưng không biết bao nhiêu 1000 năm nữa. Phương Thường Lan khẽ thở dài, lặng lẽ xoay người ngồi bên trong cái bàn đặt đàn tranh cổ. Cô bắn khúc nhạc, tiếng đàn tranh vang vọng, mang theo cô độc và buồn phiền. Tô Minh đứng trên bầu trời, nhìn vô tận tử hải bên dưới. Nước biển đen như mực, có nhiều đảo nổi trên biển. Mỗi một đảo đều có nhiều người man tộc. Tô Minh yên lặng lướt trên không trung, thấy từng hòn đảo, định tìm người quen thuộc trên các hòn đảo. Nhưng cuối cùng Tô Minh không tìm thấy gì cả. Man tộc này có lẽ có người còn sống ở thời đại xưa trong đầu hắn, nhưng không phải những người mà hắn quen thuộc. Trong ký ức quen thuộc, quá khứ đã tan thành mây khói, thành bụi trần biến mất trong năm tháng. Muốn đi tìm, nhưng không thể tìm thấy, đành ôm tiếc nuối. Tô Minh khẽ thì thào. Cảnh mất, người mất. Tô Minh yên lặng cất bước đi, Hạc Trọc Long theo bên cạnh hắn cũng im lặng mở mịt nhìn biển lớn. Hạc Trọc Long không tìm thấy Vu tộc ngày xưa, không thấy đám người trong bộ lạc, hoặc là cung phụng, hoặc là truy sát nó. Ta còn nhớ Nam Trạch Đào. Tô Minh ngẩng đầu nhìn phía xa, định cất bước thì chợt biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn phía xa. Ánh mắt của Tô Minh có thể xuyên qua khoảng cách, nhìn thấy trên mặt biển phía xa có ba người, hai trước một sau truy sát nhau. Hai người đi trước là một nam một nữ, người đi sau là một ông lão, hiển nhiên là ông lão đang truy sát hai người này. Ánh mắt Tô Minh liếc ba người, biểu tình lộ ra quái dị. Ba người này đều tồn tại trong ký ức của hắn. Sóng biển cuồn cuộn, hai người chạy nhanh như bay. Nam thì bộ dáng cỡ trung niên, tu vi không tầm thường, đã tới hậu kỳ tế cốt. Nhưng hiển nhiên, người đàn ông này tuyệt đối không phải trung niên như bề ngoài. Tuổi thật lớn hơn rất nhiều, chẳng qua không biết gã tu luyện công pháp gì mà trông như là trung niên. Bên cạnh người đàn ông có một thiếu phụ, bộ dạng già hơn người đàn ông một chút, nhưng rất đẹp, có vẻ quyến rũ. Nếu thiếu phụ trẻ hơn một chút thì chắc chắn cực kỳ xinh đẹp, tu vi trúc chắc, toát ra hơi thở tế cốt, nhưng chỉ là sơ kỳ. Hai người cùng nhau bỏ chạy, dường như tồn tại liên hệ nào đó, hơi quan tâm thiếu phụ này, nếu không thì một mình gã bỏ chạy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hai người bị một ông lão truy sát, vẻ mặt lão uy nghiêm, toát ra tu vi sơ kỳ man hồn. Mắt ông lão sáng ngời, lộ ra sát khí hiển nhiên có kinh nghiệm giết chóc nhiều năm. Hai tiểu bối các ngươi nghe đây, để ta xem hôm nay các ngươi chạy trốn được bao xa, dám tới đảo của lão phu trộm đi nguyên hoa, đúng là muốn chết. Ông lão hử lạnh, lời nói chứa sát khí, xé gió mà đuổi theo hai người. Mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, hai tay ấn pháp quyết, phun ra búng máu, thi triển bí thuật, kéo theo thiếu phụ chạy càng nhanh hơn. Tiền bối cần gì về hùng hổ dọa người, lúc trước hai chúng ta xin ban cho một đóa nguyên hoa, đối với tiền bối không phải là vật quý trọng gì, nhưng đối với chúng ta là thuốc cứu mạng khuyển tử. Mặt thiếu phụ không còn chút máu, gần như là cầu xin nói. Buồn cười, dù không quý trọng gì với lão phu, nhưng sao có thể tùy tiện cho ngươi? Đặc biệt hai người các ngươi không có tiếng tốt, gian díu tẳng tịu với nhau, sao xứng được lão phu ban cho nguyên hoa? Nếu thực sự cho các ngươi, thì lão phu sẽ thành trò cười cùng với thế hệ. Nếu lão phu còn là tả giáo của Thiên Hàn Tông, thì đừng nói là hai ngươi trộm đi nguyên hoa. Coi như không có trộm cắp, bị lão phu thấy thì cũng trực tiếp tiêu diệt, làm mất thuần phong mỹ tục, không biết liêm sỉ. Ông lão lạnh lùng nói, từng lời như đao cắt vào trái tim của thiếu phụ và người đàn ông trung niên, làm cho mặt họ càng trắng bệch, nhưng không nói câu nào phản kích. Có thể nói ra tên cô của mình. Thiếu phụ kia cười thảm một tiếng, nhìn người đàn ông nắm tay mình định nói gì đó. Ánh mắt người đàn ông dứt khoát, kéo mạnh thiếu phụ quăng ra xa, mượn lực lượng ở trên người của bản thân để thiếu phụ ra mấy trăm trượng. Đừng nói gì nữa, Nhan Loan, để ta đoạn hậu, nàng mau đi cứu Lâm Nhi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, vụt xoay người, nhìn chằm chằm vào ông lão mau chóng đuổi theo, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng với chết. Vương Mộc! Thiếu phụ kia chảy nước mắt. Thiếu phụ không hiểu tại sao giữa Phương Mộc và cô của gã dường như có ngăn cách vô hình, dù chết cũng không muốn nhận thân. Ít có người biết Phương Mộc là con cháu của Man Phi, cũng có ít người biết bản mệnh và bộ lạc của Man Phi. Thiếu phụ cắn răng chạy nhanh đi xa. Thiếu phụ và người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng Nhan Loan của Nhan Chỉ bộ lạc năm xưa và Phương Mộc, con trai của bộ tộc, bộ lạc An Độc, nay đã trưởng thành, từng bị Tô Minh nhìn chúng man trùng. Bây giờ ngàn năm qua đi, trẻ con năm xưa đã lớn, trở thành người đàn ông trung niên. Nhan Loan lại kết duyên với Phương Mộc. Nghe lời họ đã nói thì hiển nhiên là đã có con. Có lẽ nếu man tộc không trải qua biến động lớn thì hai người không thể nào đi cùng nhau. Nhưng biến cố xuất hiện, mặt đất tan vỡ, tử hải lan tràn, hàm sơn bị nhấn chìm, mọi thứ gián tiếp theo đổi vận mệnh với hai người. Chu Sơn, ngươi cần gì phải nhục nhã phu thê ta như vậy? Nhan Loan đúng là từng là trưởng bối trong tộc, nhưng chúng ta không liên quan tới huyết mạch, nói gì tới sỉ nhục. Mắt Phương Mộc toát ra tơ máu rít gào, tu vi bùng phát, có dấu hiệu tự bạo. Ông lão này chính là Chu Sơn, năm đó ở trong thành Hàm Sơn, được Thiên Hàn Tông phái đi giết Hàm Sơn lão tổ. Nhiều năm qua đi, tu vi của người này đã tiến vào cảnh giới man hồn. Chu Sơn hổ lạnh một tiếng, không chút tạm dừng, lao về hướng Phương Mộc giơ tay phải. Khoảnh khắc đôi mắt Phương Mộc lộ ra điên cuồng, muốn tự bạo ấn hướng Phương Mộc, mắt lóe ra tia châm chọc. Khi hai người tới gần nhau, thì Nhan Loan ở phía xa rơi nước mắt. Nếu không phải trở về để cứu con mình, thì cô đã theo Phương Mộc, đồng quy vu tận với Phương Mộc. Trong giây phút, bỗng có tiếng thở dài truyền ra từ hư vô, từ hơi thở quanh quẩn như là trời đất yên lặng, chớp mắt vận chuyển, khiến thân thể ba người khựng lại. Khoảnh khắc ba người đứng lại, thì Tô Minh bước ra từ hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt nhất chân tới gần. Thân hình ba người lập tức biến đổi, tựa như năm tháng đảo ngược, lực lượng tự bạo trên người Phương Mộc bị nghịch chuyển, Phương Mộc thụt lùi lại. Phía xa, giọt nước mắt của Nhan Loan biến mất, thân hình cũng thụt lùi, lại trở về đứng cạnh Phương Mộc. Còn ông lão Chu Sơn hạ xuống tay phải, liên tục ra hơn 10 mét, thì lực lượng đảo ngược thời gian xung quanh mới biến mất. Cùng với thần thông biến mất, mặt của ông lão Chu Sơn hoàn toàn biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đó là một khuôn mặt xa lạ, nhưng nó mang đến sự kinh khủng, uy hiếp khó tả cho Chu Sơn. Chu Sơn không nhìn ra tu vi của Tô Minh, nhưng mới nãy năm tháng đảo ngược, thân thể thậm chí là linh hồn của lão đều bị khống chế, khiến lão hiểu rằng tu vi của người trước mặt mình vượt qua rất nhiều như là trời với đất. Cảm giác này còn hơn cả mấy cường giả thế hệ trước của man tộc mà Chu Sơn từng thấy. Lão nhìn đối phương đứng trên trời, trời đất như tôn vinh người đó. Chu Sơn hít thở dồn dập, lập tức chắp tay cúi đầu, nhìn về hướng Tô Minh. Vãn bối tên Chu Sơn, bái kiến tiền bối. Chu Sơn. Tô Minh nhìn ông lão trước mắt, ký ức hiện lên trong đầu. Nhiều năm trước khi hắn mới chỉ là man tu chưa khai trần, thấy ông lão buông xuống thành Hàm Sơn, oai phong lẫm liệt như thiên thần muốn giết Hàm Sơn lão tổ. Khi đó, Tô Minh tựa như con kiến, chỉ có thể hâm mộ khát vọng, nhìn Chu Sơn giáng xuống. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, khi Tô Minh lại trông thấy Chu Sơn, thì hình ảnh đó theo năm tháng đảo ngược. Tả giáo của Thiên Hàn Tông. Tô Minh từ từ nói, Chu Sơn biến sắc mặt người run rẩy. Chu Sơn không biết tại sao tiền bối có tu vi khiến lão không thể tưởng tượng này lại biết thân phận của lão tại Thiên Hàn Tông. Chu Sơn không nhớ Tô Minh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể đặt Tô Minh man thần sau này với lão biết, với thiếu niên trong đám người bên dưới thành Hàm Sơn lúc trước lão giáng xuống được. Tô Minh nhìn Chu Sơn, hồi lâu sau ngoái đầu nhìn về hướng Phương Mộc Nhan Loan. Hai người hồi hộp, mặt trắng bệch. Khi Tô Minh liếc nhìn, thì Phương Mộc Nhan Loan lập tức chắp tay, cúi gập đầu với Tô Minh. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối trước đó đã giúp đỡ. Phương Mộc hít sâu cung kính nói. Nhan Loan đứng bên cạnh Phương Mộc cũng căng thẳng cúi đầu, không còn thấy phong cách làm bộ. Làm hình tượng của tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì trên người của cô nữa. Bây giờ Nhan Loan chỉ là một người phụ nữ hơi đẹp, nhưng đã bị già, rất bình thường, chỉ là một người mẹ. Tô Minh nhìn Nhan Loan chằm chằm, làm cho lòng cô run lên. Nhan Loan không biết người trước mặt có ý định gì, chuyện hôm nay là có quý nhân giúp đỡ hay là càng thê thảm hơn. Người đã thay đổi rồi, năm đó là tộc trưởng của bộ lạc Nhan Trì. Người thay đổi quá nhiều. Vẻ mặt Tô Minh cảm thán, thanh âm tang thương. Tô Minh nhớ lại bộ dạng năm xưa của Nhan Loan, rồi khẽ thở dài. Tô Minh cất tiếng nói, Nhan Loan đứng ngây người, ngước đầu ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng Nhan Loan cố gắng lục tìm ký ức cỡ nào, cũng không tìm thấy bộ dáng của Tô Minh trong ký ức quen thuộc. Nhan Loan mở mịt, không biết nên đáp lời ra sao, không thể tưởng tượng ra được, năm xưa Tô Minh cũng từng bị cô làm khó dễ. Còn người nữa. Tô Minh nhìn người cuối cùng, Phương Mộc. Tô Minh nhìn Phương Mộc, trong mắt có tia hiền từ, như là trưởng bối nhìn vãn bối. Tô Minh cảm thấy lúc xưa, Phương Mộc chỉ là đứa trẻ con, đứa trẻ ngây thơ giúp Tô Minh khá nhiều. Bây giờ đứa trẻ đã lớn, nhìn hình dạng có thể thấy sự quen thuộc. Nụ cười của Tô Minh rất vui vẻ, hắn giơ tay lên, sờ lên đầu Phương Mộc. Người đã trưởng thành. Tô Minh khẽ nói, tinh thần Phương Mộc run lên, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Phương Mộc giống như Nhan Loan, không thể nghĩ ra được bóng dáng của Tô Minh tồn tại trong ký ức, vẻ mặt mờ mịt. Phương Mộc thấy ánh mắt hiền từ của Tô Minh, bên trong có chân thành, cảm thán, Ánh mắt này làm lòng gã run lên, nhưng có gì đó quen thuộc. Hai người này là cố nhân của ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn Chu Sơn lạnh nhạt nói. Giọng Tô Minh không lớn, không lộ ra vẻ gì, nhưng lấy tu vi như hắn, đặc biệt là sau khi đoạt xá đạo thần chân giới. Giờ phút này, dù chỉ hắn đứng đó thì vẫn khiến khung trời này chấn động. Chu Sơn chỉ là tu sĩ man hồn bình thường, trong lòng cảm thấy Tô Minh như bầu trời. Lòng Chu Sơn rất căng thẳng, không kiểm được mà run run. Đặc biệt là tu vi của Chu Sơn ở trước mặt Tô Minh không cách nào thi triển ra được. Sự kính sợ khó tả vô hình hiện ra trong lòng lão. Chu Sơn nghe Tô Minh nói vậy thì vội vàng lấy ra nhiều nguyên hoa từ túi chữ vật cung kính đưa cho Tô Minh. Vãn bối không biết hai vị tộc hữu này là cố nhân của tiền bối. Xin tiền bối đừng trách tội. Tô Minh nhận thấy những nguyên hoa rồi đưa cho Phương Mộc. Tô Minh nhìn Nhan Loan hỏi. Từng này đã đủ chưa? Đứa bé bị làm sao? Đủ rồi, đủ rồi. Khuyển tử có thể chất yếu ớt, lại bị chúng nọc rán trong tử hải. Nguyên hoa này là thảo dược chính trong thuốc giải độc, đa tạ tiền bối. Phương Mộc lộ ra vẻ mặt kích động lại bái Tô Minh. Nhan Loan đứng cạnh Phương Mộc, lòng mờ mịt và cảm kích cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh lộ ra mẹ mặt tươi cười, lại liếc Phương Mộc một cái. Hình ảnh đứa trẻ con trong đầu chậm rãi chồng lên gã bây giờ. Tô Minh lắc đầu, xoay người cất bước vào hư vô, bắn váng biến mất trong mắt ba người. Dù Tô Minh đã đi, nhưng cho Chu Sơn một vạn lá gan cũng không dám xuống tay với hai người Phương Mộc Nhan Loan. Chu Sơn lúng túng chắp tay với Phương Mộc Nhan Loan rồi lập tức xoay người đi xa. Trên bầu trời tử hải chỉ còn lại Phương Mộc Nhan Loan. Hai người nhìn mơ nguyên hoa, nhìn Chu Sơn chật vật đi xa, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Hai người nhìn nhau, thấy sự mờ mịt trong mắt của đối phương. Vị tiền bối kia, hắn là ai? Nhan Loan ngập ngừng một lúc khẽ hỏi. Ta cũng không có chút ấn tượng. Phương Mộc trầm mặc giây lát thở dài. Phương Mộc vẫn không nghĩ ra mới nãy sự quen thuộc là đến từ đâu. Nhưng là việc tốt, có mấy nguyên hoa này thì Lâm Nhi sẽ được cứu rồi. Vẻ mặt Nhan Loan đầy tình thương của mẹ khẽ nói. Hai người thành cầu vồng lao về hướng hòn đảo họ cư ngụ. Hai người bay ra khoảng nửa tiếng thì Phương Mộc bỗng chấn động tinh thần. Trong nửa tiếng này, gã luôn suy nghĩ Tô Minh là ai. Bây giờ Phương Mộc lờ mờ nghĩ ra điều gì, nhưng đáp án làm gã khó có thể tin nổi. Phương Mộc khựng lại vụt ngoái đầu, sắc mặt liên tục biến đổi, hít thở dồn dập chưa từng có. Ta nên nghĩ ra, nhưng chuyện này là không thể nào. Hắn đã trở lại, hơn nữa bộ dạng cũng khác. Nhưng trừ hắn ra thì không thể là ai khác. Nhan Loan khựng lại, nhìn về hướng Phương Mộc. Hắn là ai? Lúc nhỏ, ta đã từng ở ngoài Hàm Sơn gặp một tiền bối. Hắn chắc nàng cũng có ấn tượng, đi Hàm Sơn xích, lấy sơn hàn chuông. Tô Minh sao? Người Nhan Loan khẽ run lên, không chờ Phương Mộc dứt câu đã thất thanh kêu lớn. Man thần đời thứ tư, Tô Minh! Vẻ mặt Phương Mộc kích động, liên tục lặp lại, gã nhớ tới cô của mình. Tô Minh không biết chuyện Phương Thương Lan làm cho man tộc mấy năm nay, hắn đi trên bầu trời, hướng tới Nam Trạch đảo từng ở tử hải. Tô Minh còn nhớ trên Nam Trạch có rất nhiều cố nhân, nơi đó có Tử Yên kết làm vợ chồng với Nha Mộc, có Tử Sa lúc trước muốn đi theo nhưng bị Tô Minh kêu ở lại, còn có Uyển Thu từng là thánh nữ của bộ lạc Hải Thu, có cô gái từng đứng trên đỉnh núi, vạt áo bay trong gió, yên lặng nhìn Tô Minh như chờ đợi cả đời, Phương Thương Lan. Tô Minh đi tới trước, vượt qua từng hòn đảo, mãi khi tới bên trên một hòn đảo, hắn khựng lại. Trong ký ức của Tô Minh thì chỗ này cách Nam Trạch đảo không xa, hắn thấy trên đảo nhỏ có pho tượng to lớn. Tô Minh nhìn pho tượng, nghĩ tới mệnh tộc, tộc nhân trong đó những mệnh tu. Đây không phải thánh địa của mệnh tộc, chỉ là một đảo hải vực mà mệnh tộc ở bên ngoài trấn thủ. Tộc nhân mệnh tu trên đó khoảng 8.000 người. Những người này vòng quanh pho tượng, phía xa ánh hoàng hôn đang rơi rụng, lúc này họ đang bái lạy. Bọn họ cuồng nhiệt, bọn họ sùng kính, bởi vì pho tượng kia là lão tổ, thần linh của họ, là ý chí tối cao ban đầu, dẫn dắt mệnh tộc trở thành mệnh tu. Mệnh tu. Tô Minh nhìn pho tượng, bộ dạng pho tượng là lúc hắn từng ở đất man tộc giống y như đúc. Đôi mắt pho tượng nhìn ra xa toát ra tia sáng trí tuệ và sắc bén như đang nhìn trời. Tô Minh nhớ lại năm xưa, mang theo những mệnh tu lao ra khỏi cửu âm giới. Tô Minh im lặng nhìn những mệnh tu, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Trong ánh chiều tà chất chứa tang thương, hồi ức, kỳ vọng với man tộc là quyết tâm lần này trở về phải bồi dưỡng man tộc. Man tộc không phải là hoàng hôn xế chiều, nó sẽ là mặt trời mọc vào ngày mai. Tô Minh khẽ thì thào. Đây là hứa hẹn của Tô Minh, là khi hắn trở thành tiền linh thì chắc chắn hứa với ức vạn hồn đại man đang trong cơ thể mình. Khi Tô Minh thốt lời, bỗng trời đất man tộc phát ra tiếng nổ điếc tai vang vọng. Dù ở nơi nào trong đất man tộc, bất cứ người man tộc nào đều mãnh liệt cảm nhận được họ sắp phát hiện huyết mạch đang sôi sục. Cùng với lúc đó, hoàng hôn trên trời bỗng ngừng lại, mọi thứ đảo ngược, từ xu hướng mặt trời lạnh bỗng vọt lên, chậm rãi thăng cao, thay đổi màn đêm sắp buông xuống, khiến mặt trời vĩnh viễn không lặn. Tử hải man tộc dậy sóng, mặt trời sắp lặn bỗng đảo ngược lại, dắt ở lên trời, từ hoàng hôn biến thành rực rỡ chói mắt. Toàn tu sĩ man tộc đều cảm nhận huyết mạch sôi trào, đặc biệt là người mệnh tộc càng rung động tinh thần. Phía xa bên ngoài thế giới man tộc, sâu trong vòng xoáy âm tử, có ba ý chí cổ xưa dường như thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Man tộc có biến, chỉ mới xảy ra là hắn. Khi ba ý chí thức tỉnh thì ý thức giấy cuồng phong, gió vô hình xít gào xoay tròn theo vòng xoáy âm tử, lao về hướng thế giới man tộc. Gió này không phải ý chí của chúng giáng xuống, mà là một ý niệm hình thành gió. Cùng với lúc đó trong thế giới man tộc, bởi vì mặt trời nghịch chuyển lại dâng lên, vì huyết mạch sôi sục, vô số tu sĩ man tộc dù ở hòn đảo nào, đang làm chuyện gì, thì người cũng run lên ngẩng đầu nhìn. Nhà Man từng là một trong năm cường giả đông hoang man tộc, bộ lạc từng được Tô Minh ban cho Tảng Long Tông làm đất sinh sản. Sau đó tử hải tràn ngập, đại lục vỡ vụn, họ chiếm một hòn đảo hoang. Bộ lạc Nha Man này được man tộc coi là một trong chín thế lực. Sâu trong mật thất trong dãy núi, thân hình Nha Man mấy trăm năm nay không nhúc nhích, giờ chấn động mạnh, ngẩng đầu mặt lộ ra vẻ do dự. Tương tự, trên nhiều hải đảo trong tử hải, một số cường giả năm xưa giờ vẫn còn sống, cũng mở mắt từ trong tĩnh tọa. Trong cung điện tràn ngập hơi thở hồng hoang trên đỉnh núi, thánh địa của mệnh tộc, tiếng đàn vang vọng bốn phía khựng lại. Man Phi Phương Thương Lan của man tộc ngừng đàn, nâng cái cổ xinh đẹp, mắt lóe ra tia mờ mịt. Tất cả tu sĩ man tộc trong khoảnh khắc này thay đổi vì biến hóa đột ngột. Cảm giác huyết mạch chấn động, kích động linh hồn này chỉ xuất hiện khoảng mấy giây đã bị gió lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, khí thế rào rạt thổi tan tác. Dường như ý chí trong gió tuyệt đối không cho phép trong man tộc xảy ra biến đổi, đặc biệt là kiểu dẫn động huyết mạch toàn man tộc càng không được cho phép. Dường như mọi thứ chỉ là ảo giác, mặt trời dâng lên bị gió quét qua, như có uy nhấp mạnh mẽ, làm mặt trời lại rơi xuống, biến thành hoàng hôn. Gió vô hình thổi quét, Tô Minh vụt ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng. Hắn cảm nhận rõ ràng cơn gió đột nhiên xuất hiện này, ẩn chứa ba ý chí cổ xưa lúc trước. Tô Minh hử lạnh, mắt lóe tia sáng, ý chí bắn hướng bầu trời, va chạm mạnh vào gió vô hình. Đây là bốn ý chí va chạm, tiếng nổ mà người ngoài không nghe thấy, chỉ có mình Tô Minh, ba ý chí cổ xưa mới cảm nhận được rõ ràng. Trong tiếng nổ vang vọng, ý chí của Tô Minh ẩn chứa thiên ý chân giới càn quét, ba ý chí cổ xưa thụt lùi mạnh, trong phút chốc biến mất khỏi thế giới man tộc. Tô Minh lắc người lùi vài bước ngẩng đầu, mắt lộ ra sát ý. Ba ý chí cổ xưa này là người Tô Minh phải giết khi hắn quay về thế giới man tộc. Mới nãy tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Minh không đạt được ưu thế áp đảo, lực lượng tương đương với ba ý chí cổ xưa. Nhưng nếu ở trong đạo thần chân giới thì lại là tình cảnh khác. Mặt trời trên cao như là hoàng hôn vĩnh viễn ngừng lại, không có dâng lên, cũng không có hạ xuống. Mắt Tô Minh chớp lóe cúi đầu nhìn đảo mệnh tộc bên dưới, yên lặng cất bước đi xa. Ba ý chí cổ xưa kia không giáng xuống mà chỉ là ý niệm. Giờ nó đã rời đi. Nếu Tô Minh cứ đuổi theo thì có lẽ sẽ tìm ra nơi ba ý chí ngủ say. Nhưng Tô Minh mới trở về thế giới man tộc, vẫn chưa gặp mấy cố nhân nên không muốn đi ngay. Tô Minh đi giữa không trung, tử hải lăn lộn dưới chân hắn, mãi khi chân trời hoàng hôn xuất hiện một hòn đảo. Hình dạng hòn đảo hơi khác với trong ký ức, nhưng Tô Minh nhận ra được nó là đảo Nam Trạch. Ngoài đảo, trong nước biển có tiếng cười dài, tiếng cười sang sảng truyền khắp bốn phía, khiến Tô Minh chú ý. Tô Minh thấy trong tử hải có một hải long dài trăm trượng đang lăn lộn, trên đầu nó có một người đàn ông đứng. Thân hình người đàn ông không vạm vỡ, có vẻ yếu đuối, mặc áo trắng, tay phải nắm chặt râu của Hải Long. Nắm đấm tay trái của người đàn ông đánh vào trán của Hải Long, từng đấm làm Hải Long phát ra tiếng gào thê lương. Tổ Minh nhìn người đàn ông mặc áo trắng tóc xám, con ngươi co rút, khóe môi cong lên. Tổ Minh sẽ không quên người này, đó là... Bạch Gia Gia anh dũng vô địch, đệ nhất Nam Trạch đảo là lợi hại nhất. Lần này ra biển lại có thu hoạch, cho ta con Hải Long này đi. Trên bờ cát hòn đảo, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi vỗ tay gào to, người đàn ông mặc áo trắng đang vật lộn với Hải Long. Bên cạnh đứa trẻ, có một cô gái vẻ mặt dịu dàng đứng. Cô hiền từ nhìn đứa trẻ cười nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về hướng gã đàn ông trên mặt biển đang vật nhau với Hải Long. Nhóc con thật là khéo miệng. Người đàn ông họ Bạch ngẩng đầu, phát ra tiếng cười sang sảng, lắc người bắt lấy con Hải Long hấp hối, lao về hướng hòn đảo. Người đàn ông họ Bạch tới gần bờ cát, vùng tay phải, Hải Long trăng trượng bị gã vác đập cái dầm xuống bờ cát, dấy lên bụi mù. Gã đàn ông lắc người xuất hiện trước mặt đứa trẻ. Tham kiến Bạch tiền bối, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin tiền bối đừng để ý. Cô gái đứng cạnh đứa trẻ cúi đầu khẽ nói. Không sao, đứa bé này rất dễ thương khiến người thích. Nhà cửu, cho người con Hải Long này, nhớ là lấy ra sinh tinh của nó. Thứ đó là vật quan trọng cho tu sĩ man tộc ta tăng tuổi thọ. Người đàn ông áo trắng sờ đầu đứa bé cười nói. Đứa trẻ reo lên nhảy nhót, cô gái đứng bên cạnh ánh mắt càng dịu dàng hơn. Giờ phút này, cách xa đảo Nam Trạch có hơn 10 vệt đỏ bay nhanh tới. Khoảnh khắc tới gần, có 3 người đi đằng trước nhất. Họ không thấy Tô Minh, nhưng hắn thì thấy họ. Tô Minh nhìn người đàn ông áo trắng, nhìn cô gái đứng cạnh đứa trẻ, nhìn 3 người dẫn đầu 10 người lao tới, vẻ mặt hiện ra hồi ức. Tham kiến Bạch tiền bối, chúc mừng tiền bối trở về. 3 người này là 2 nam 1 nữ, bộ dáng khoảng trung niên. Nhìn vẻ mặt tang thương thì hiểu tuổi của họ cũng không hề nhỏ. Trong 3 người thì 1 nam 1 nữ rõ ràng là phu thê. Người đàn ông áo xanh vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng không có cảm xúc, đứng đó phát ra khí lạnh, khiến người không dám tới gần. Còn bé Tử Yên này, con của ngươi đòi đi lấy Hải Long, ngươi nhớ lấy xuống sinh tinh cho nó. Người đàn ông áo trắng nhìn cô gái duy ánh trong 3 người, cười nói. Đa tạ tiền bối, khuyển tử tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào không biết chuyện thì xin tiền bối đừng để trong lòng. Cô gái chính là Tử Yên, cười cúi đầu hướng về gã đàn ông áo trắng. Tô Minh đứng giữa không trung, nhìn mấy người quen thuộc trên đảo Nam Trạch. Tô Minh sẽ không quên người họ Bạch, đó là Bạch Thường Tài. Năm đó tại Man Tộc, hắn chỉ gặp mặt gã vài lần, nhưng người này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho hắn. Tô Minh lại nhìn Bạch Thường Tài, cảm nhận dấu vết năm tháng trôi qua, tam thương trên mặt của gã. Đứa trẻ là con của Tử Yên và Nha Mộc, nhìn tuổi thì chắc mới sinh được mấy năm. Còn cô gái kia, trừ Uyển Thu ra thì còn là ai nữa? Tựa như năm đó, Uyển Thu vẫn chỉ có một mình. Vẻ kiêu ngạo đã biến mất, dù không là mẹ của ai, nhưng trên người cô có sự ôn nhu như nước. Còn Tử Sa, có lẽ lúc trước đi theo bên cạnh Tô Minh bị ảnh hưởng nhiều, cộng thêm một số chuyện không thể thay đổi. Bởi vậy, dù đã qua ngàn năm, gã đã biến thành ngày càng lạnh lùng. Nhưng Tô Minh biết tính cách của Tử Sa là trong vỏ bọc lạnh lùng có trái tim cố chấp. Phương Thương Lan đã đi đâu? Tô Minh khẽ thì thào. Tô Minh nhìn về hướng đảo Nam Trạch, không thấy bóng dáng của Phương Thương Lan đâu, khẽ lắc đầu. Tô Minh không mở rộng thần thức, tra xét toàn thế giới man tộc. Không phải Tô Minh không muốn, mà có lúc biết quá nhiều sẽ là loại tàn khốc. Nếu như khuếch tán thần thức toàn man tộc, thì hắn sẽ biết ngay trong số cố nhân năm xưa có ai không còn nữa. Nhưng Tô Minh không muốn kết quả như vậy, hắn thả không biết. Thôi, nàng có sinh hoạt của mình, sao có thể luôn chờ đợi mình được? Tô Minh im lặng. Tô Minh nghĩ tới lúc hắn rời khỏi đất man tộc, bóng dáng yêu kiều của Phương Thương Lan đứng trên đỉnh núi như sắp bị gió thổi bay. Tô Minh cúi đầu nhìn Tử Sa, lại nhìn đứa trẻ bên cạnh Uyển Thu. Nhà cửu, cửu là đang nhớ về cửu phong sao? Tô Minh nghĩ tới cái duyên đã mất giữa Tử Yên và nhị sư huynh, khẽ thở dài đi về hướng bờ cát đảo Nam Trạch. Bước chân của hắn không nhanh, hai chân đạp trên đảo Nam Trạch. Người nơi đây không ai phát hiện có thêm người nữa, họ không nhìn thấy bóng dáng Tô Minh tồn tại. Bạch Thường Tại không thấy, phu thê Tử Yên không phát hiện, Uyển Thu cũng vậy. Chỉ mình Tử Sa là người bỗng run lên, dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang, nhưng lại không thấy cái gì. Còn có đứa bé kia, đứa bé mà Tô Minh muốn nó thấy hắn, nó trợn to mắt nhìn hắn từ bờ cát đi tới. Tô Minh ngồi xổm xuống bên cạnh đứa trẻ, sờ đầu nó rồi nhẹ giọng nói. Tên của ngươi là Nha Cửu sao? Đúng, tên của con là Nha Cửu. Đứa trẻ không sợ người lạ, có lẽ vì cảm nhận được Tô Minh có thiện ý nên lớn tiếng đáp. Nó thốt lời xong, khiến đám người Bạch Thường Tại ngẩn ra, cùng nghiêng đầu nhìn, họ phát hiện Nha Cửu nói chuyện với không khí. Mọi người ngây ra, đặc biệt là Bạch Thường Tại, mắt gã chớp lóe, thần thức tản ra, nhưng lại không phát hiện ra có gì khác lạ. Cửu Nhi, con đang nói chuyện với ai vậy? Tử Yên tiến lên vài bước đi tới trước mặt Nha Cửu nhỏ giọng hỏi. Nơi này có đại ca ca hỏi tên của con, có phải là Nha Cửu không? Đứa bé ngây thơ chớp mắt, chỉ vào Tô Minh nói. Nha Cửu không biết là lời này làm Tử Yên biến sắc mặt, đặc biệt là chỗ Nha Mộc, dù ngày thường bộ dạng thành thật, nhưng giờ thì mắt chợt lóe xuất hiện ở trước mặt Nha Cửu. Bạch Thường Tại phát ra sát khí cười nhạt âm trầm nói chuyện với không khí. Không ngờ có người tới đảo Nam Trạch, nếu người đã xuất hiện thì cần gì phải giấu đầu giấu đuôi, xin hãy xuất hiện. Bạch Gia Gia, đại ca ca đã đi rồi. Nha Cửu vội nói sau lưng cha của mình. Đại ca ca đã đi, có đưa cho con cái này, nói con là đứa bé ngoan. Nha Cửu giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một cái vẩy trắng. Trông cái vẩy rất bình thường, người ở đảo Nam Trạch cực kỳ quen thuộc. Đó là nghịch lân duy nhất trên người mỗi một con hải long. Bạch Thường Tại biến sắc mặt, vụt xoay người nhìn về hướng hải long cách không xa bị gã bắt được. Chỗ nghịch lân người trên người hải long giờ đã trống rỗng. Đại ca ca rất tốt, còn khen con thông minh. Người cho con lễ vật này, nói là sau này con lớn lên, nếu gặp nguy hiểm, thì lễ vật này sẽ cứu con được bình an 9 lần. Nha Cửu nhìn thân nhân quanh mình, thanh âm non nớt vang vọng. Mặt Tử Yên tái nhợt, cô tưởng tượng ra nếu bọn họ không thấy được bóng dáng của ai thì người đó phải cường đại tới cỡ nào. Nên biết rằng tu vi của Bạch Thường Tại, cho dù là trong đám lão quái xa xưa, từng được sắc phong ở thời đại man thần thứ tư trong chiến thế lực man tộc, bây giờ cũng không làm được việc như vậy. Uyển Thu nhíu mày nhìn xung quanh không nói gì, mắt từ xa chớp lóe, dường như đang suy tư điều gì nhìn ra xa. Bạch Thường Tại do dự một chút, cầm cái vẩy trắng trong tay Nha Cửu cẩn thận nhìn. Còn người Bạch Thường Tại co rút, hít thở dồn dập. Thấy tình hình này làm cho mọi người căng thẳng. Bạch tiền bối, Nha Mộc ngập ngừng hỏi nhỏ. Người này không có ác ý, hắn tu vi vượt qua khả năng ta hiểu, chỉ là cái vẩy này cho ta cảm giác có thể hủy diệt lão phu 100.000 lần. Bạch Thường Tại im lặng, rồi lát sau nghiêm túc nói. Bạch Thường Tại thốt lời, khiến người xung quanh hút ngụm khí lạnh. Tử Yên ôm Nha Cửu sắc mặt liên tục thay đổi. Nha Mộc đứng bên cạnh thì thầm trầm ổn hơn, nhưng biểu tình cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Uyển Thu vẫn nhíu mày, trong mắt chất chứa nghiêm túc nặng nề, theo lời nói của Bạch Thường Tại. Chỉ mình Tử Xa là đã nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì. Người này chắc không phải Phương Mộc ở giới này. Trong giới này, dù là đám lão già, cũng không ai đạt được tới tu vi như vậy. Đây là mức độ ta không thể nói rõ, cũng không cách nào hiểu được. Ta cảm giác tu vi người này muốn hủy diệt toàn man tộc thì chỉ cần một ý nghĩ. Trên vẩy có cảm giác là máu ta sôi sục. Chắc lúc trước các người cũng từng cảm nhận được nó, cảm giác giống y hệt. Cho nên ta kết luận người này đến từ bên ngoài. Vẻ mặt Bạch Thường Tại nghiêm túc có vẻ lo âu. Xung quanh tĩnh lặng, đám người Tử Yên sẽ không nghi ngờ lời Bạch Thường Tại nói. Nhưng cũng vì vậy nên họ mới nghĩ mà run. Phải rồi, con nhớ ra rồi. Đại ca ca nói, Bạch Gia Gia hãy đặt vải này lên trán là có thể làm lành vết thương trong người. Cái này xem như hắn báo đáp lại ân tình năm xưa. Nha Cửu vội nói. Nha Cửu nói ra câu này, làm tinh thần mọi người run lên, đặc biệt là Bạch Thường Tại biến sắc mặt. Vết thương của gã như thế nào thì chỉ có mình Bạch Thường Tại hiểu rõ. Đó là tai họa tồn tại đã nhiều năm, không thể khu trừ. Lấy tu vi của gã bị thương, không tìm thấy ai có thể giúp ích được. Bạch Thường Tại trầm ngâm, mắt chợt lóe, lập tức ấn vẩy vào trán. Khoảnh khắc vẩy đụng vào trán của Bạch Thường Tại, thì người gã bùng một tiếng, có lực lượng nhu hòa dọc theo cái vẩy xông vào người, quét một vòng, dễ dàng đánh tan vết thương tiềm ẩn nhiều năm qua, không cách nào trừ bỏ. Vết thương tan biến, giây lát sau, tu vi của Bạch Thường Tại tăng vọt.

Hắn thấy mọi chuyện của cô trong thời gian qua, thấy ban đêm cô tĩnh tọa thì khóe mắt vương lệ, thấy cô chờ đợi, thấy cô trả giá nhiều vì Man tộc. Đây là cô gái rất kiên cường, có thể vì Man tộc mà hy sinh tất cả, hoặc là không phải cô hoàn toàn vì Man tộc, phần lớn là vì Tô Minh. Có lẽ ngàn năm không dài, nhưng dài nhất là ngươi sẽ không biết rốt cuộc qua bao lâu, trong cung điện này, trong lồng giam vô hình này, ngươi sẽ chờ đợi tới khi nào. Có lẽ là ngày tử hải khô kiệt. Trong mắt Tô Minh ảnh ngược cô gái hơi già đi, dần trồng lên bóng dáng, đứng trên ngọn núi đảo Nam Trạch, ở trong gió yên lặng mà nhìn hắn đi xa. Ta đã trở về. Vẻ mặt Tô Minh dịu dàng, trong lòng càng nhiều áy náy. Trong ngàn năm đảo ngược, áy náy thấm sâu vào tâm hồn, không thể bôi xóa, không thể xóa nhòa. Đối với Phương Thương Lan, Tô Minh không phân rõ cái gì là cảm tình. Lúc trước cũng tốt, bây giờ cũng vậy. Cảm tình theo thời gian lắng đọng, biến thành chén rượu ngàn năm. Uống rượu này, chỉ có người uống mới biết có vị gì. Nó sẽ hóa thành ba chữ. Khi Tô Minh thốt khỏi miệng, thì dù giọng dịu dàng nhưng rất khàn. Tiếng đàn tranh ngừng bặt, người Phương Thương Lan khẽ run, ngẩng đầu lên, chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy bên cạnh chẳng biết từ khi nào xuất hiện một người. Dù bộ dạng xa lạ, hơi thở xa lạ, nhưng đôi mắt kia, trong mắt dịu dàng là đôi mắt Phương Thương Lan nằm mơ không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt Phương Thương Lan bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa kích động, phức tạp khó tả, biến thành giọt lệ vương nơi khóe mắt đọng ngàn năm. Dưới chuông Hàm Sơn, ta và nàng kết duyên. Tô Minh thì thào, tay phải nâng lên luồn qua tóc của Phương Thương Lan. Trên Cửu Phong, ta và nàng gặp gỡ. Phương Thương Lan cắn môi, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh, không muốn rơi lệ, nhưng cô bất lực. Cuộc chiến Vu Man khi lặp lại đã là nhân hoang. Tô Minh vuốt tóc Phương Thương Lan, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình. Phương Thương Lan tựa đầu lên ngực Tô Minh khẽ run rẩy. Tô Minh cảm nhận nhịp đập tim của Phương Thương Lan, cảm nhận trong giọt nước mắt ẩn chứa cay đắng chờ đợi ngàn năm. Ở đảo Nam Trạch, từ xa nhìn nhau, khi rời đi ta từng liếc nàng một cái. Tô Minh nhìn cô gái trong ngực, lòng áy náy khiến hắn không nói nên lời. Tình không có lời nói, lại ai đem tương tư ngàn năm kéo dài thật dài. Từ khi thiên hoang đại lục còn đó, đi tới biển rộng thành đảo, một phút ngắm nhìn, đó là lần đầu gặp. Những ký ức từng gặp gỡ còn đó, nhưng trong ngàn năm gió mây thay đổi, như bụi rơi vào sông dài, muốn tìm đã không có dấu vết. Ngoài khung cửa tay áo tung bay, ánh trăng bất nhẫn khẽ khàng đi đến, tuổi xuân thổn thức, sầu biệt ly càng thêm buồn. Trong mộng có từng trở lại thu xưa, rũ mi mắt, quay đầu vùi vào ngực, chuyện xưa còn đó, không chia rõ giờ phút này là mộng hay sầu. Khẽ thở dài, khóe mắt rơi lệ, trong nước mắt ảnh chiếu bóng dáng, từng đứng trên ngọn núi bay theo gió. Bóng dáng ấy luôn đứng trong thời gian, đợi đến dung nhan không còn. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tiếng thở dài rút ra nỗi lòng của cô. Chỉ than thở là khách qua đường trong sinh mệnh của nhau, vậy thì lòng không còn đau. Tiếng thở dài chỉ trong chớp mắt, không tới 3 giây. Chỉ thở dài, nếu như cuộc đời có thể lặp lại, vậy không bằng không gặp mặt, có lẽ sẽ không biết nhau. Nếu như chưa từng gặp mặt, có lẽ sẽ không nợ nhau. Nếu như U Lan Nặc Cốc nhìn thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, lại có thể bình tĩnh hời hợt. Đàn tranh làm bạn, trong đêm ngồi dưới ánh trăng yêu kiều cười. Ngủ trưa đôi mắt mông lung, lừa rằng đó là giấc mộng ban ngày, lừa dối tình cảm của mình. Tóc dài, mùi thơm, áo trắng, khuôn mặt lệ, không hỏi kiếp trước, kiếp này kiếp sau, không muốn không cầu, lòng bình tĩnh thì sẽ không đau. Tô Minh ôm lấy Phương Thương Lan, thân hình mảnh mai, làm cho lòng hắn đau nhói. Đau, rất đau. Nhưng Tô Minh đã đến muộn ngàn năm. Bây giờ cô gái trong ngực hắn không còn là gió nhẹ ngàn năm trước thổi qua bên người, mà dịu dàng ấn trong lòng hắn, trở thành vĩnh hằng. Tô Minh không thấy đôi mắt của Phương Thương Lan. Hắn nhìn cửa sổ cung điện, nhìn sắc thu hoàng hôn vĩnh viễn đọng lại. Ánh nắng mùa thu như xuyên qua nhớ nhung triển miên thiên cổ. Thanh âm thì thào chôn vào đáy lòng cô gái, lời nói năm đó không thốt ra được. Ta quên Thương Hải Tang Điền, quên chúng sinh, quên mất chính mình, nhưng vẫn không thể quên được nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.